Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, Phỉ Thúy Hoàn. 3.3, Holden lời nói để Trương Viễn trong lòng rất là hiếu kỳ. Hắn đang đánh tạo liên di chuyển linh kiện. Cái này linh kiện cần chế tạo hơn 500 cái. Mỗi một cái tham số đều như thế. Gặp Lâm Khả tới hỗ trợ. Hắn dặn dò mấy cái yếu điểm sau. Đã đem việc này giao cho Lâm Khả đến làm. Đến Holden bên cạnh. Tiếp nhận Holden đưa qua bữa sáng ăn vài miếng đệm xuống bụng. Lúc này mới hỏi. Buổi sáng thời điểm ta nghe thấy có dòng binh đoàn đến mai cửa hàng tu cơ giáp. Là chuyện gì xảy ra? Đó là Xâm Lâm Lang dòng binh đoàn. Đụng phải một cái cùng kỳ. Lực công kích có cuồng bạo thượng đoạn. Bọn hắn có 23 đài cơ giáp, bị đánh bất ngờ sau, phát nổ 18 đài, chết 16 cái chiến sĩ, 2 cái trọng thương, kém chút toàn quân bị diệt. Lợi hại như vậy a hát, Trương Viễn chậc chậc cảm thán, lại hỏi, đại thúc, người mới vừa nói Daliman gặp nạn là chuyện gì xảy ra? Holden một mặt thần sắc lo lắng. Nghe nói có người tại Xích Hồng Đồng bằng phía đông 1.500 cây số Rocky miệng núi lửa bên trong. Nhìn thấy một đầu đang tại biến hóa vảy đen hoang xà. Cái kia hoang xà đã mọc ra chân. Trên người ấu vảy cũng xuất hiện nứt ra. Hiện ra bên trong trưởng thành vảy bạc. Sắp trưởng thành vảy đen hoang xà. Trương Viễn có chút giật mình. Daliman hẳn là có tận thế cấp cao thủ tọa trấn A. Coi như không có. Rickman thế gia tộc không nghi ngờ biết xài tiền mời cái đến đây đi. Trên thực tế, không có, cũng không có mời. Holden giang tay ra, đế quốc cao thủ đều tại cự thú tinh vực cùng ám tu la vương quốc đại chiến đây. Nào có ở không để ý đến chúng ta loại này xa xôi địa phương việc nhỏ. Nói là lời này thời điểm, vị này tuổi già dong binh một mặt trào phúng, liền xem như có trưởng thành hoang long. Daliman tinh tế quỹ đạo pháo cũng có thể đối phó. Ở tại nội thành Rickman thế gia tộc và nhà giàu các lão gia cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Gặp nguy hiểm bất quá là chúng ta những này tóc húi của tiểu dân mà thôi. Trương Viễn trầm mặc, trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác cấp bách tới. Daliman xem ra không yên ổn. Ta lại ở tại nguy hiểm nhất ngoại thành. Nếu quả thật có năng lượng thú nhô lên đến trong thành. Ta tiền bạc bây giờ cũng không có một đài dùng được cơ giáp. Chỉ có thể mặc người chém giết. Chấm móc lửng, nghĩ tới đây. Trương Viễn hỏi, đại thúc, theo ý ngươi, lần này thú triều sẽ lúc nào xuất hiện? Không rõ ràng, có lẽ ngày mai, có lẽ tháng sau, có lẽ là sang năm. Ai cũng không biết những năng lượng kia thú là thế nào cái ý nghĩ. Bất quá theo Xích Hồng bên trên bình nguyên một số dấu hiệu nhìn. Lần này thú triều nếu quả thật tới, quy mô hẳn là so nhiều lần phải lớn rất nhiều. Trương Viễn đưa trong tay sau cùng một ngụm bữa sáng ăn. Lại hỏi, đại thúc, cái này thứ huyết dòng binh đoàn là cái lai lịch ra sao a hát? Ta nhìn làm sao là lạ. Holden nghe, nhìn chung quanh một chút, gặp thứ huyết dòng binh đoàn người đều không tại. Liền hạ giọng nói, không phải cái gì dòng binh đoàn. Liền là con em đại gia tộc đi ra lịch luyện. Cái kia gọi bạch ảnh đoàn trưởng. Liền là Rickman thế gia tộc đi ra. A hát, lai lịch lớn như vậy a hát. Có thể như thế một cái đại tiểu thư. Không phải nên đợi ở an toàn nội thành sao? Đặt chúng ta đây coi là chuyện gì xảy ra. Holden cười hắc hắc. Thật có nguy hiểm đương nhiên sẽ trốn ở tầng bên trong. Nhưng bây giờ không phải là không có nguy hiểm không? Hơn nữa tiểu cô nương này đối với chúng ta mà nói xem như cao cao tại thượng. Nhưng ở Rickman thế trong gia tộc, nàng cũng không làm sao được sủng ái. Nói như thế nào đây? Trương Viễn cảm thấy rất hứng thú hỏi. Holden lớn tuổi, nhàn thoại hơi nhiều, gặp Trương Viễn cảm thấy hứng thú. Hắn hứng thú nói chuyện cũng liền đi lên. Rickman thế gia tộc tộc trưởng là cái tận thế cấp cường giả. Nghe nói là đế quốc thứ 13 quân đoàn trưởng. Hiện tại đang tại cự thú tinh vực run rẩy đây. Tộc trưởng có 3 con trai. Lão đại, lão nhị, lão tam đều rất tiền đồ. Đều đã là cuồng bạo đoạn cao thủ. Nhất là lão đại, đã là cuồng bạo thượng đoạn. Nghe rất tốt nha, đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Holden cười nói, lão đại thiên phú rất mạnh, thành tựu cũng cao, là Richmond thế gia tộc tương lai tộc trưởng. Nhưng hắn lại có cái dở hơi. Cái kia chính là ưa thích chơi bốn phía gieo hạt. Kết quả sinh ra hai mươi mấy cái oát con. Cái này Bạch Ảnh, liền là lão đại, cũng chính là Daliman thành chủ một đứa con gái. Mẫu thân của nàng là cái bình dân. Bởi vì dung mạo xinh đẹp bị thành chủ nhìn trúng, lúc này mới có Bạch Ảnh. Trương Viễn có chút giật mình. Nói ra, mặc dù là thành chủ nữ nhi, nhưng nàng mẫu thân không giúp được. Đúng không? Holden gật gật đầu. Đối với tượng như vậy mọi người tộc, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Mẫu thân thế lực cũng là phi thường trọng yếu. Bằng không không có cách nào cho hài tử cái gì trợ lực. Hài tử liền dễ dàng bị làm hạ thấp đi. Cái này Bạch Ảnh liền bị so không bằng. Bất quá, nàng khi còn bé dáng rất đáng yêu. Thành chủ vẫn rất sủng ái. Nhưng lão đại đã 45 rồi. Lớn nhất nhi tử đã 21 tuổi. Hắn tinh lực liền toàn bộ đặt ở bồi dưỡng người nối nghiệp trên người. Bạch Ảnh chậm rãi cũng liền không ai quản. Chính nàng cũng không hăng hái. Đoán chừng qua cái mấy năm, liền sẽ bị gả cho một gia tộc lớn nào đó tử đệ. Ồ, tương đương thông gia nha. Trương Viễn rõ ràng, con em đại gia tộc, có tiền đồ kế thừa gia tộc, không có tiền đồ làm thông gia công cụ củng cố gia tộc địa vị. Liên bang địa cầu thời đại trung cổ liền là làm như vậy. Đúng lúc này, Trương Viễn trong tai nghe được nhẹ nhàng linh hoạt dồn dập tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Đến, trong lòng hơi động, biết là Bạch Ảnh đến đây. Liền thu dọn một chút, hướng phong bạo đóng dấu cơ đi qua. Hắn không có lập tức tiếp nhận Lâm Khả, mà là ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng địa mở miệng chỉ điểm Lâm Khả một số yếu lĩnh. Lâm Khả ngộ tính không tệ, cũng hết sức chăm chú. Học vẫn rất nhanh, quả nhiên, qua nửa phút, một cái tiểu xảo thân ảnh lanh lợi địa liền lúc trước môn chạy vào. Người chưa đến, tiếng tới trước, Trương Viễn, ta tiểu hồ ly làm thế nào à nha? Trương Viễn cười nói, linh kiện hoàn thành 40% nhiều á, cái kia còn rất nhanh. Bạch Ảnh đến công xưởng bên trong, bên người theo thường lệ theo sát lấy Trầm Mặc Hắc Mân Côi. Bạch Ảnh trước tiên nhìn Trương Viễn, gặp hắn ngồi nghỉ ngơi, đóng dấu cơ bên cạnh bận rộn lại là cái nữ kỹ sư. Lập tức không hài lòng nói, Trương Viễn, làm sao không phải ngươi đến làm, nàng chơi ta không yên lòng. Trương Viễn như cũ ngồi không nhúc nhích, hắn muốn nhìn một chút cô nương này tâm tính. Liền ngáp một cái, nói ra, tối hôm qua bận rộn một đêm, mệt mỏi sợ, ta trước nghỉ một lát. Lâm Khả tay nghề cũng không tệ, hơn nữa ta sẽ một mực đang bên cạnh nhìn xem. Bạch Ảnh lập tức một mặt xoắn xuýt, nhìn một chút Lâm Khả, lại nhìn một chút Trương Viễn, rất muốn gọi Trương Viễn đến làm. Nhưng nàng lại hồi tưởng đêm qua bản thân cái gì cũng không làm đều mệt mỏi đau nhức toàn thân. Mà Trương Viễn vẫn còn tiếp tục vội vàng. Hắn không nghi ngờ cũng mệt mỏi muốn mạng. Nghĩ như vậy, nàng liền không nói ra miệng. Do dự một lát, nàng nói ra, nếu không, trước tiên dừng lại a. Trương Viễn ngươi đi trước đi ngủ. Các nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục. Dù sao ta liền muốn ngươi đến chế tạo. Ta không yên lòng nàng kỹ thuật. Lời này để Trương Viễn rất hài lòng. Tiểu cô nương tính cách mặc dù nuông chiều một chút, nhưng coi như có đồng lý tâm, không có triệt để cho là mình là trong thế giới. Trương Viễn giang tay ra, ta đi nghỉ ngơi lời nói, trưa mai coi như không xong được. Dạng này a hát, kết thúc không thành liền kết thúc không thành a. Người đi nghỉ trước. Ai? Người gọi Lâm Khả đúng không? Người ngừng. Dừng lại, không cần tiếp tục. Lâm Khả quay đầu nhìn Trương Viễn. Trương Viễn đối với nàng gật gật đầu. Nói ra, người liền ngừng a, người đi dùng đặc chủng vật liệu thép đóng dấu tinh linh xạ thủ linh kiện. Liền theo ta dạy cho ngươi thủ pháp đến. Đến lúc đó tổ đi ra tinh linh xạ thủ, truyền lực hiệu suất không nghi ngờ sẽ cao hơn 85%. Chế tạo ra đến không nghi ngờ bán đi. Holden ở bên cạnh cũng nói, đúng đúng, Hôm qua có mấy người đến hỏi tinh linh xạ thủ, nhưng ta không dám tiếp. Lâm Khả, ngươi liền chế tạo tinh linh xạ thủ đi. Được rồi, Lâm Khả chỉ có thể dừng tay. Trương Viễn liền đứng lên, nhận lấy nàng làm một nửa sinh hoạt, tiếp tục đóng dấu linh kiện. Trương Viễn, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Bạch Ảnh ngạc nhiên nói. Trương Viễn cười nói, không có chuyện gì, vừa đã nghỉ ngơi trong chốc lát, tốt hơn nhiều, đợi chút nữa ta lại uống cái nồng Khả Khả trà liền thanh tỉnh. Trước tiên đem Bạch đoàn trưởng cơ giáp lấy ra. Trên thực tế, Trương Viễn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Cường đại thân thể, cường đại tâm thần, còn có cuồng bạo điểm ôn dưỡng thân thể. Hắn ngủ xong một giấc sau khi, sẽ liên tục 2-3 ngày đều sẽ không có ý đi ngủ. Đây không phải thân thể xảy ra vấn đề, mà là thân thể hoàn mỹ thể hiện. Bạch Ảnh nhưng lại không biết, nàng trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên đối với một bên Hắc Mân Côi nói, Hoa Hồng, người đem ta Phỉ Thúy Hoàn cầm một khỏa đến cho Trương Viễn. Vật kia nâng cao tinh thần hiệu quả tốt, hơn nữa không thương tổn thân thể. Hắc Mân Côi run lên, lần thứ nhất mở miệng, đoàn trưởng, Phỉ Thúy Hoàn là ngươi cường thân dùng, hơn nữa số lượng có hạn. Chấm ngoặc kép, Bạch Ảnh không kiên nhẫn phất tay. Cái nào nhiều lời như vậy? Nhanh đi cầm, Hắc Mân Côi đành phải đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng cầm về một cái tinh xảo đầu gỗ hộp. Bạch Ảnh tiếp nhận hộp, vứt cho Trương Viễn, cầm, ăn liền không mệt. Trương Viễn tiếp nhận hộp trong tích tắc, cũng cảm giác được thuần túy tinh thần khí tức. Mở hộp ra xem xét, lại là một khỏa xanh biếc như phỉ thúy hạt châu nhỏ. Đồng thời còn có một cỗ dị hương xông vào mũi. Cái này là đồ tốt. Trương Viễn cũng không giả mồm, há miệng liền nuốt xuống. Cái này hạt châu nhỏ nhập miệng tức hóa, theo yết hầu tiến vào thân thể trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác tinh thần chấn động mạnh một cái. Thân thể cái kia một tia cảm giác mệt nhọc lập tức biến mất không còn tăm tích. Chủ não âm thanh vang lên. Kiểm tra đo lường đến 3 điểm thuần túy tinh thần. Đã hấp thu. Kiểm tra đo lường đến cao năng dịch dinh dưỡng. Đã hấp thu. Chủ nhân thu hoạch được 5 cuồng bạo điểm. Đang tại phân tích phỉ thúy hoàn thành phần tạo thành. Hoàn thành thời gian đãi định. Trương Viễn trong lòng rất là sợ hãi thán phục. Có thuần túy tinh thần. Có cường thân năng lượng. Hấp thu chả dễ dàng như vậy. Cái này phỉ thúy hoàn. Hẳn là ôm đế quốc dựa vào lập quốc hạch tâm kỹ thuật quả nhiên dùng tốt. Theo Ngọc Linh Lung giới. Thiệu, tinh quang chiếu diệu chi địa mỗi cái đại quốc đều có tăng lên cường độ thân thể. Vì thân thể quán chú lực lượng tinh thần pháp môn. Ám tu La Vương quốc là tinh thần đạo lưu pháp. Thâm Hồng đế quốc là tinh thần cộng minh pháp. Mà ôm đế quốc, liền là luyện dược pháp. Trương Viễn không nghĩ tới. Hắn nhanh như vậy liền thấy được luyện dược pháp. Quả nhiên kỳ diệu phi thường. Hắn lập tức quay người, trịnh trọng đối với Bạch Ảnh khom mình hành lễ. Đa tạ Bạch đoàn trưởng tặng dược. Bạch Ảnh gặp hắn như thế chính thức, có chút ngạc nhiên nói. Làm sao, người nghe nói qua cái này phỉ thúy hoàn? Trương Viễn gật đầu. Ta tại học viện lúc, cũng có mấy cái con em đại gia tộc bằng hữu, có một cái liền đến tự ôm. Hắn cùng ta thoảng qua nhắc qua. Lời này vừa ra, Hắc Mân Côi nhìn xem Trương Viễn, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn một phần dị sắc. Người biết đồ vật ngược lại là thật nhiều. Bạch Ảnh cười rộ lên. Sau đó lời nói phong bỗng nhiên nhất truyền. Trương Viễn, người kỹ thuật ở tại cái tiểu điếm này quá mai một. Nếu không, người đi theo ta đi. Nói xong, nàng một mặt mong đợi nhìn xem Trương Viễn. Chờ lấy hắn đáp lại. Hắc Mân Côi nghe nhướng mày. Đoàn trưởng, cái này Trương Viễn không rõ lai lịch. Chấm ngoặc kép, một bên Holden nghe nói như thế. Con mắt lập tức nhìn chằm chằm Trương Viễn. Chờ lấy hắn hồi phục. Ở sâu trong nội tâm hắn biết rõ Trương Viễn dạng này nhân tài lưu không được. Nhưng hắn cũng không hy vọng hắn nhanh như vậy rời đi. Bởi vì hiện tại Trương Viễn là trong tiệm chủ tâm cốt. Lâm Khả cũng xoay đầu lại, chờ lấy Trương Viễn trả lời, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter.